Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2974, chạy thoát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thừa dịp cửu xà khôi phục thương thế thời điểm, Lâm Bạch nhanh chóng ngự kiếm đào tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại cửu xà khôi phục sau đó, đành phải giống giận gào thét không ngừng. Toàn bộ Man Vu Giang hai bên đều quanh quần cửu xà đinh tai nhức óc tiếng gầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau nửa ngày, cửu xà thân thể cao lớn chậm rãi chìm vào trong nước, chui vào Man Vu Giang phía dưới, biến mất tại đục ngầu trong nước sông, giống như là lại lần nữa đều chưa từng xuất hiện bình thường. Các loại cửu xà cùng Lâm Bạch đều về phía sau biến mất sau đó. Tại hai bên che giấu yêu thú cùng võ giả, lúc này mới đi ra âm thầm, nhìn xem nơi đây dần dần khôi phục lại bình tĩnh nước sông. Ai dám tin tưởng, ngay tại vừa rồi nơi đây có một cái võ giả đem hồng hoang cự thú đầu lâu chém mất hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này, coi như nói ra ngoài, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Không lâu sau đó, nơi đây yêu thú cùng võ giả tất cả đều rời đi. Có thể tại ngắn ngủi 2-3 ngày sau đó, một phần lưu ảnh châu thông qua thiên bảo lâu truyền khắp toàn bộ Nam Châu đại địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một phần lưu ảnh châu bên trong hình ảnh. Đương nhiên đó là một vị nam tử áo trắng ở trên Man Vu Giang kịch chiến hồng hoang cự thú hình ảnh. Màn này đưa tới Nam Châu võ giả ầm vang chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lâm Bạch ngăn chặn cửu xà trong khoảng thời gian này. Tàu chở khách đã lao vùn vụt mà qua mấy trăm vạn dặm. Xa xa rời đi cái kia một đoạn chém giết khu vực bên trong rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tàu chở khách phía trên hỏa diễm cũng dập tắt xuống dưới. Nguyên bản tráng lệ, uy vũ bá khí tàu chở khách, bây giờ đã trở nên rách tung tóe. Chỉ còn lại có khung xương chống đỡ lấy tàu chở khách đi thuyền ở trên Man Vu Giang. Lão tàu lúc này ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau mặt sông. Tầm mắt lộ ra thâm thúy chi sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc này, nguyên bản tránh trong phòng run lẩy bẩy Lưu Phi cũng lại lần nữa đi ra. Nhìn thấy chu vi khôi phục bình tĩnh, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ vui sướng. Lúc này, Lưu Phi nói ra, Ngụy lão, chúng ta dừng lại làm sao? Đi mau a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàu chở khách bên trên võ giả, vừa mới đã trải qua sinh tử hạo kiếp, bây giờ chưa tỉnh hồn. Nghe thấy Lưu Phi lời nói, bọn hắn đều thất lạc nói. Vừa rồi vị Lâm Bạch kia huynh đệ đi ngăn chặn cửu xà, không biết hắn có thể hay không đuổi theo. Mục Đình đối lão tẩu nói ra. Ngụy lão, chúng ta bây giờ đã rời đi cái kia một phiến khu vực rất xa. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đứng chung một chỗ, trầm mặc không nói. Lão tẩu cũng là trầm mặc, không biết đang suy tư cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Phi giờ phút này nóng nảy hô. Ngụy lão, còn chờ cái gì? Đi mau, vạn nhất những cái kia yêu thú lại đuổi theo tới. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, căn bản không có khả năng chống cự. Cái kia Lâm Bạch nếu nguyện ý vì chúng ta đi ngăn chặn yêu thú, cái kia là hắn lựa chọn của mình, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta không cần thiết cho hắn ở chỗ này bốc lên phong hiểm chờ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy lão, chúng ta đi thôi. Chư vị, các người nói một câu a, chúng ta đi mau a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Phi vội vàng nói. Chung quanh võ giả tức giận nhìn xem Lưu Phi nói ra. Lưu Phi, người im miệng. Lâm Bạch huynh đệ không để ý chính mình chết sống cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Bây giờ chúng ta đã tạm thời an toàn. Chúng ta há có thể bỏ đi không để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Phi, ta khuyên ngươi im miệng. Bằng không mà nói, lão tử hiện tại liền đem ngươi ném vào trong Man Vu Giang đi. Lão tử hỏa khí còn không có tiêu. Liêu Phi, ngươi có gan liền đến chọc ta thử nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh võ giả lời nói lạnh nhạt nói với Liêu Phi. Liêu Phi trong lúc nhất thời lúng túng cứ thế tại nguyên chỗ. Một lúc sau, hắn mới tức giận nói ra. Lão tử cũng là vì các ngươi tốt. Các ngươi nhất định phải muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tẩu giờ phút này thần sắc có chút băng lãnh nhìn về phía Liêu Phi. Thấp giọng nói ra, Liêu Phi, nếu không phải là ngươi tại tàu chở khách phía trên làm ra nhiều như vậy không phải là. Bằng không mà nói, chúng ta há có thể rơi vào như vậy ruộng đồng. Chấm, làm sao, chẳng lẽ ngươi đã quên? Không phải ngươi đem Mục Đình cùng Mục Vũ hai huynh muội muốn đẩy vào Man Vu Giang sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải ngươi, há có thể dẫn tới nhiều như vậy yêu thú. Chiếc này tàu chở khách là lão phu tàu chở khách. Trên đó nhất cử nhất động, lão phu đều rõ như lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi còn muốn lừa gạt lão phu sao? Lão tẩu lạnh như băng nhìn xem Liêu Phi nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Chung quanh võ giả hung tợn nhìn xem Liêu Phi quát. Liêu Phi bị dọa đến mặt không biểu tình. Bước chân lảo đảo chân sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đang lúc này. Xa xa trên mặt sông. Một đạo cấp tốc mà đến lưu quang xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tới. Diệp Túc Tâm sắc mặt ngưng trọng rốt cục nở một nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, cái kia một đạo cầu vồng chạy như bay tới. Xuất hiện tại tàu chở khách trên không. Hóa thành một cái nam tử áo trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này tất cả võ giả nhìn về phía nam tử áo trắng. Đều nhìn thấy hắn trên thân nhuốm máu áo trắng. Cùng tái nhợt sắc mặt. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàu chở khách mặc dù thiêu đốt cấm pháp, tốc độ cực nhanh, nhưng ngự kiếm thuật một cái chớp mắt chính là cách xa vạn dặm. Đuổi kịp tàu chở khách, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Bạch từ trên phi kiếm rơi xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đi nhanh đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tàu trông thấy Lâm Bạch trở về. Mặc dù cũng phát hiện Lâm Bạch thân chịu trọng thương, nhưng trên mặt cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Sau nửa ngày, lão tẩu vội vàng thôi động tàu chở khách, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chúng ta bây giờ tàu chở khách bị thương, căn bản là không có cách trèo trống đến Hỏa Liên Sơn. Chỉ có thể đi trước kế tiếp bến đò tu chỉnh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp bến đò, tại bên ngoài 5 triệu dặm, tên là Tiềm Long bến đò, đại khái cần 5-6 ngày, hy vọng tàu chở khách có thể chống đỡ đi. Lão tàu khống chế lấy tàu chở khách, nói rõ đơn giản một phen tình huống sau đó, tàu chở khách lung lay sắp đổ tại trên mặt sông, hướng về Tiềm Long bến đò chạy như bay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàu chở khách bên trên võ giả trông thấy Lâm Bạch trở về. Trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Diệp Túc Tâm vịn Lâm Bạch ở một bên nghỉ ngơi. Lâm Bạch nhắm mắt chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người nhìn thấy Lâm Bạch tại chữa thương. Cũng là không có đi lên quấy rầy Lâm Bạch. Mà Liêu Phi thì là thức thời núp ở đám người sau đó. Tránh đi những võ giả khác tầm mắt. Dù sao bây giờ Liêu Phi thế nhưng là mục tiêu công kích a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau 7 ngày, tàu chở khách lung lay sắp đổ tiến vào Tiềm Long bến đò. Tại Tiềm Long bến đò bên trong, cũng là đỗ nước cờ 100 chiếc tàu chở khách, chờ đợi lấy xuất cảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này càng là có thật nhiều võ giả leo lên tàu chở khách. Lúc này, tất cả Tiềm Long bến đỏ võ giả nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn phía xa Man Vu Giang phía trên tàu chở khách, thần sắc đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cái này một chiếc tàu chở khách đi vào Tiềm Long bến đỏ bên trong thời điểm. Tiềm Long bến đỏ võ giả mới kinh ngạc nói. Cái này, thuyền khách này đến tột cùng ở trên Man Vu Giang đã trải qua cái gì? Dĩ nhiên như thế chật vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chỉ còn lại có một cái khung xương, gian nan bay trở về rồi. Cái này chỉ sợ là gặp yêu thú tập kích đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như là Trích Tinh lâu thuyền. Tiềm Long bến đỏ bên trên võ giả nhao nhao nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bến đỏ bên trong cấp tốc lao ra mấy vị Trích Tinh lâu trưởng lão, đi vào tàu chở khách trước đó, cùng lão tàu bắt chuyện một phen, biết được tình huống phía dưới, liền bắt đầu dẫn đạo tàu chở khách tiến vào bến đỏ. Chờ khách thuyền tại bến đỏ bên trong đỗ thỏa đáng sau đó, lão tàu xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, ôm quyền nói ra, chư vị, chỉ sợ muốn nói với chư vị một tiếng xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này tàu chở khách bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi Tiềm Long bến đỏ. Coi như muốn hoàn toàn sửa chữa tốt, đoán chừng cũng cần 1-2 tháng thời gian. Chư vị mặc dù đã nộp linh dịch, nhưng đều có thể đến ta nơi đây thu hồi một nửa linh dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là chư vị còn muốn đi hướng Hỏa Liên Sơn, vậy thì mời chư vị nghĩ biện pháp khác đi. Lão tẩu lời nói thấm thía nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lão tẩu lời này, chung quanh võ giả cũng là không có quái tội lão tẩu cùng Trích Tinh lâu ý tứ. Thậm chí có chút võ giả đều không có đi lấy về một nửa linh dịch. Trực tiếp rời đi, tìm một chỗ, an tĩnh nghỉ ngơi đi. Dù sao Man Vu Giang bên trên cái kia một trận hạo kiếp, cũng không phải cái gì người đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.